Những thứ này hiển nhiên cùng một loại với yêu thú cá sấu vừa rồi. Thực lực thật ra không coi là quá mạnh, ước chừng chỉ có trình độ yêu thú bậc 9 đỉnh phong, tương đương cùng với phản hư cảnh tầng 3. Yêu thú như vậy, đúng là Dương Khai không có để trong mắt. Nhưng mà số lượng của bọn chúng quả thực quá nhiều, Dương Khai cũng không muốn dây dưa cùng với bọn chúng. Chương 1995. Nếu như vò giả bị truyền tống vào chỉ có một người như hắn. Nếu như vò giả bị truyền tống vào chỉ có một mình như người vừa rồi, thì vô cùng có khả năng sẽ gặp nguy. Dù sao cũng không phải mỗi một hư vương cảnh đều có thể không bị khó chịu khi truyền tống như Dương Khai. Bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ bị đầu váng mắt hoa một trận. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai liền phi thân bay lên, định nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng bất chợt liền phát sinh một chuyện mà hắn không ngờ. Khi hắn vừa phi thân lên cao tầm 3 trượng, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một luồng áp lực khổng lồ, giống như một ngọn núi lớn từ không trung đè xuống, khiến hắn bị phản chấn văng về chỗ cũ. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng là không có. Cấm không đại trận sao? Sắc mặt của Dương Khai tối sầm, lập tức kịp phản ứng. Trước đó khi Khang Tự Nhiên giới thiệu qua về tình hình bên trong ngũ sắc bảo tháp với hắn đã từng nói, ở bên trong ngũ sắc bảo tháp có đầy rẫy cấm chế và bẫy rập hoặc là nhân tạo, nhưng cấm chế và bẫy rập này có muôn vàn tác dụng khác nhau, mà cấm không là một trong những loại bình thường nhất. Ở nơi này có một số vị trí bị cấm không, các võ giả căn bản không thể nào bay lên quá cao. Một khi vượt qua khỏi độ cao nhất định, những cấm chế này sẽ phát huy tác dụng áp chế võ giả. Vừa rồi Dương Khai gặp chính là bị cấm không đại trận phản chấn. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết cấm không đại trận trong này rốt cuộc là tự nhiên hình thành hay do con người bố trí ra. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì trong nháy mắt khi hắn rớt xuống, liền có vô số hùng thú ca sấu vốn ẩn nấp xung quanh, liền bay vọt lên cắn về hắn. Từng cái miệng to như chậu máu nhìn qua khiến người ta không rét mà run, rợn cả tóc gáy. Dương Khai điều động lực lượng phát ra 2 quyền, trong chốc lát những tiếng ầm ầm liền vang lên không dứt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đánh bay mấy chục con ca sấu đang đánh úp lại. Nhưng sinh mệnh lực của những con thú này là vô cùng bền bỉ. Dù bị Dương Khai trực tiếp đánh trúng, nhưng chúng không chết, mà tất cả đều bay ngược lại, chui xuống đầm lầy, biến mất. Những con cá sấu này, con trước ngã xuống, con sau tiếp tục đánh tới. Rất nhanh, trên người Dương Khai đã treo đầy cá sấu. Trên cánh tay, trên đùi đều bị cắn đau điếng. Cá sấu là loài vật có lực cắn vô cùng mạnh mẽ bẩm sinh. Cho dù là cá sấu bình thường cũng đã không thể nào xem thường. Đừng nói chi tất cả những con này đều là yêu thú có thực lực đạt tới bất bậc 9 đỉnh phong. Hư vương cảnh bình thường cho dù vận công ngăn cũng đỡ không được một cái tát của yêu thú cá sấu này. May mà thân thể của Dương Khai mạnh mẽ, bất diệt ngũ hành kiếm vận chuyển phát ra ngũ hành kim khí sắc bén, làm cho những con cá sấu kia bị thương không ít. Máu miệng của rất nhiều cá sấu chảy ra đầm đìa, bất đắc dĩ đành phải buông lỏng Dương Khai ra. Nhưng mà Dương Khai vẫn bị những con cá sấu kia lôi kéo chìm vào trong bùn. Dưới nước tối mịt, lạnh như băng, mà quan trọng nhất chính là đây không phải là nước sạch mà là bùn lầy đục không có chịu nổi. Dù Dương Khai có mở mắt ra cũng không thấy được gì nhiều. Hắn vùng quyền đánh loạn một hồi liền phát hiện ra, chẳng những không thể hóa giải được tình huống của mình mà ngược lại càng lún càng sâu. Cá sấu đến vây công cũng ngày càng nhiều. Dương Khai không khỏi cảm thấy nhức đầu. Bí thuật, nguyệt nhận. 10 ngón tay của hắn liên tục bắn ra từng luồng nguyệt nhận đen như mực, kèm theo những tiếng vang soạt soạt. Từ đó áp lực của Dương Khai đã giảm hẳn đi. Trong đầm lầy, nổi lên đầy rẫy những vùng nước nhiễm màu đỏ tươi cùng những thi thể không trọn vẹn của cá sấu bị giết chết. Ma nhãn, mở! Khi Dương Khai lần nữa mở mắt ra, con mắt trái liền hiện ra một màu vàng óng ánh, tầm nhìn cuối cũng khôi phục không ít. Dưới cảm ứng của thần niệm sau một phen tàn sát, chẳng những hắn không thể đánh lùi được những con cá sấu này, mà ngược lại bởi vì mùi máu tanh phát tán và động tĩnh, khiến cho có thêm rất là nhiều cá sấu khác hấp dẫn đến nơi đây. Đúng là không biết sống chết. Dương Khai giận dữ, nghĩ tới thực lực mình lúc này, cho dù đối mặt với đạo nguyên cảnh bình thường, cũng không đến mức luống cuống tay chân như vậy. Nhưng chỉ vì nhất thời không quan sát,